Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475, Golden Frieza. Thời gian qua đi nhiều năm, Frieza lại một lần giáng lâm giữa bầu trời, chậm rãi hạ xuống một chiếc khổng lồ vũ trụ thuyền. Sức gió như cắt đao hoa nứt tùng nát nham thạch, ngang dọc khe một đạo tiếp một đạo đan xen ở trên mặt đất. Lại như giữ tợn vết tích đá lởm chởm núi đá bị nát tan. Cuồng sa đầy trời, thổi thành che đậy mặt trời sa vụ, tám đạo dày nặng kim loại lợi trào từ vũ trụ thuyền bên trong. Duỗi ra, chậm rãi hạ xuống sát đất cắt ra sâu ngân. Thép đâm xuống mặt đất phát sinh nổ tung tiếng vang. Dưới đáy dao động ra cuồn cuộn bụi mù, chen lẫn màu trắng hơi nước ẩm ẩm, vũ trụ thuyền rốt cục đình ổn. Dường như một con cự thú đứng ở trên mặt đất, không sai. Chính là như vậy phi thuyền. Hắn đến rồi, Frieza. Ngoại trừ hắn còn có thật nhiều tạp binh. Những người này giao cho chúng ta. Gohan, Piccolo, Frieza liền giao cho các ngươi. Krillin chảy xuống mồ hôi. Trong lời nói sức lực rõ ràng không đủ, còn có ta. Còn có ta, ta có thể mang theo Broly chiến đấu. Urius không thể chờ đợi được nữa, địa nói hắn cùng Broly trở thành một cái tổ hợp giống như tồn. Tại, hai người hầu như hình với bóng. Mấy năm qua siêu Saiya truyền thuyết tính cách ở từ từ hoàn thiện. Hai người ký kết một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hữu nghị từ thứ sáu vũ trụ trở về. Sau đó, Broly thực lực lại có tiến bộ. Tàn vỡ hiện tại trên địa cầu cường giả đỉnh cao tuyệt đối có thể coi là lên Broly một cái Janzia. Cùng số 18 đứng ở một bên, cũng thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thực, ta nghĩ hỏi, Raditz cùng Goku bọn họ đây. Không phải nói tốt 3 tháng sau đó sao? Bọn họ nên đã sớm chuẩn bị mới đúng vậy. Yamcha đưa mắt chung quanh. Không nhìn thấy Raditz bóng người, bọn họ còn đang tu luyện. Lẽ nào quên chuyện này? Chiêu chư, tâm linh đối thoại thông báo Raditz. Mặc kệ như thế nào, hiện tại khẩn thiết nhất chính là Frieza đã đến rồi. Trước tiên nghênh chiến đi. Piccolo nghiễm nhiên trở thành đại gia người tâm phúc. Lấy hắn đầu óc tỉnh táo phân tích, dẫn dắt mọi người hướng về phi thuyền đi đến. Cùng lúc đó, vũ trụ thuyền cửa máy mở ra. Một đám vũ trụ người giống như thủy triều dâng lên. Bọn họ ăn mặc tiên tiến nhất trang phục chiến đấu, có tay cầm vũ khí, có chỉ mang tham chắc khí, có tới hơn ngàn người trận chiến gạt ra, che kín bầu trời, mênh mông cuồn cuộn dường như một nhánh quân đội. Bọn họ phía trước nhất chính là ngồi ngay ngắn ở phi hành khí trung ương Frieza. Frieza ánh mắt lạnh lùng như máu, hai đầu sừng nhọn phản xạ hàn quang, hình thái thứ nhất hắn có vẻ 10 phân kiều tiểu. Có thể khủng bố khí khiến người không thể rời mắt đi. Ai nha nha. Các ngươi đã sớm biết ta muốn tới sao? Đúng rồi. Các ngươi có một loại phát hiện đối phương kỹ xảo. Frieza trêu đùa đến một nửa, bỗng hơi nhướng mày. Ồ, Raditz đây. Son Goku, Vegeta đây. Hừ, đối phó ngươi, còn không cần bọn họ ra tay. Piccolo cười lạnh. Người Namek, ngươi quá ngông cuồng. Ta nhưng là xưa nay đều không có quên lần đó khuất nhục. Ta cũng chưa quên a. Đợi lát nữa ngươi liền không cười nổi. Frieza cười so với Piccolo càng lạnh hơn, thủ hạ của hắn đã không nhịn được muốn chiến đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, hơn ngàn người đối phó mấy người này, còn không phải dễ dàng. Bọn họ rất nhiều đều là Sobei cùng Tagoma thu nạp người mới. Hoặc là trong vũ trụ tàn quân. Cũng không có cùng rét các chiến sĩ đánh qua. Tự nhận làm Frieza đại vương tín mặc cho thủ hạ. Thực lực so với hẻo lánh tinh cầu người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lên đi, Frieza phất phất tay. Giết chóc ánh mắt sáng ngời này một mạng khiến thiêu đốt chiến đấu hỏa diễm. Hơn 1000 vũ trụ người cuồng bay vọt tới. Lại như cá giết sang sông. Bao phủ trời xanh, đến đây đi. Krillin đám người bay lên. Trên tay ngưng tụ lại năng lượng đạn, đón những kia vũ trụ người một trận cuồng oanh loạn tạc. Bọn họ bay lượn ở trong đám người, đem tảng lớn kẻ địch thuấn sát, oanh vào lòng đất không trung, lưu quang chạy như bay, tham chắc khí tăng mạnh, âm thanh liên miên không dứt, ánh lửa tung tóe, Tình cảnh lớn lao mà buồn cười thứ bảy, vũ trụ cao thủ hầu như đều tập trung ở đây. Ở nho nhỏ trên địa cầu, những người này so với vũ trụ những nơi khác nhân vật đều cường đại hơn. Frieza thủ hạ căn bản không đỡ nổi một đòn. Như trời mưa như thế, ào ào ào thưa thớt tiếng kêu thảm thiết. Huyết nhục tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Toàn bộ thế giới đều đầy rẫy khủng bố tiếng vang, hô hố hoác. Thực sự là đẹp đẽ chiến đấu. Không nghĩ tới lúc trước người địa cầu hiện tại đã mạnh mẽ như vậy, Frieza cười. Âm thanh nhưng cực kỳ lạnh lẽo, hắn vốn cho là Krillin đám người không phải là mình tỉ mỉ huấn luyện ra chiến sĩ đối thủ. Ai biết Krillin đối mặt những kia chiến sĩ, lấy gần như thuấn sát tư thái ung dung thủ thắng, còn có Yamcha. Chiêu trừ chờ người địa cầu, lại cũng phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Frieza mặt ngoài đang cười, nội tâm đã núi lửa phun trào, đặc biệt là Son Gohan, Piccolo cùng không nhận ra người nào hết tóc đen thanh niên vẫn không có động. Một tên khôi ngô người Saiya ngơ ngác mà nhìn hắn, khiến cho Frieza cảm thấy khó chịu. Nếu như vậy, chỉ có để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta, Frieza nghĩ thầm. Hắn bùng nổ ra một luồng kinh khí, đem cưỡi máy bay trực tiếp nổ tung. Năng lượng bàng bạc gợn sóng ảnh hưởng toàn bộ phía chân trời. Nhất thời tinh cầu cự chiến địa cầu ở nhiều lần phá hoại cùng hủy diệt bên trong cũng ở không ngừng trưởng thành. Trải qua khoa học kỹ thuật gia cố cùng cải tạo, cường độ tăng cao rất nhiều. Có thể vẫn cứ không chịu đựng được Frieza sức mạnh, hắn đi tới một khối trên sơn nham. Hai chân trước sau đứng thẳng, đuôi đãng ở phía sau. Cười đến cực điểm tao nhã chỉ một thoáng. Khí tức tăng cao, hướng về một cái vô tận cực hạn nỗ lực. Phảng phất vào thời khắc ấy, hắn muốn đem chính mình khí khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ. Bài sơn đảo hải áp lực từ đỉnh đầu lên bao trùm tới. Tất cả mọi người vì đó ngẩn ra, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đây là Frieza biến thân. Hắn muốn lấy hoàn toàn hình thái xuất chiến. Nhanh chóng biến thân để mọi người chưa kịp thưởng thức cũng đã kết thúc. Đồng thời, ở cái kia sán lạn ánh sáng sau lưng, hung tàn ánh mắt như mũi tên nhọn giống như bắn đi ra. Tiếp theo, hoàn mỹ thân hình chậm rãi về phía trước. Mỗi đạp một bước đều mang theo sấm gió từng trận. Này đây là Frieza hoàn toàn thể. Thật là đáng sợ, so với trước đây càng mạnh hơn. Ha, không nên hoảng hốt, cẩn thận nhận biết một hồi. Cũng chỉ đến như thế, chúng ta không hẳn không có thể đối phó hắn. Piccolo nhìn tự tin Frieza, cười lạnh nói, bọn họ không chỉ có nắm giữ siêu cấp 3 những khác thực lực, còn có siêu Saiya thần cùng các loại hợp thể. Tổng hợp những sức mạnh này, Frieza tuyệt không phải là đối thủ. Có thể Frieza vẫn đang cười, trong nụ cười mang theo một tia miệt thị cùng ngông cuồng. Các ngươi tựa hồ cũng không quý kỵ ta. Cũng được, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Để cho các ngươi chết có ý nghĩa, ha ha ha ha ha. Frieza cười lớn, lần thứ hai mở rộng tứ chi. Còn muốn tiến hóa, Golden Frieza. Frieza cuối cùng hình thái. Nhất thời, bọn họ bị kim quang bao phủ công kích. Son Gohan đột nhiên kêu to. Hắn cảm nhận được Frieza khí cái kia không gì sánh kịp bành trướng tốc độ. Càng trong thời gian ngắn ngủi vượt qua hắn một cấp độ. Đến không cách nào đánh giá mức độ. Đồng thời, cái kia mạt chói mắt kim quang tỏ khắp phía chân trời. Thịnh liệt như kiêu dương, nóng rực như dung nham, hùng vĩ như thần hằng cảnh tượng bên trong. Frieza chi tiết rung động, lên tiếng kêu to, chính ở ranh giới đột phá. Lúc này không kịp ngăn cản nữa, liền không có cơ hội. Raditz nói không sai, Frieza còn có ẩn giấu sức mạnh. Mà lực lượng này, vượt qua tất cả ngôn ngữ miêu tả. Piccolo trước tiên sử dụng Makanko Sapo. Gohan gần như cùng lúc đó phát sinh quy phái khí công. Những người còn lại cũng từng người sử dụng tuyệt chiêu. Vô số cột sáng quả cầu năng lượng dâng tới Frieza. Đại gia đều lo liệu một ý nghĩ. Tuyệt không thể để cho hắn biến thân thành công. Rầm rầm rầm rầm. Oanh. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung một tầng tiếp theo một tầng. Che ngợp bầu trời. Cứ việc năng lượng hoàn toàn đúng một cái mục tiêu. Đã áp xúc đến cực hạn. Vẫn là dẫn tới địa cầu chấn động. trong thiên địa sản sinh cộng hưởng, thành công rồi sao? Không này, cỗ khí càng mạnh hơn. Dù là Gohan, trên trán cũng chảy xuống liền chuỗi mồ hôi hột mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.